1333, có muốn hay không thử một chút? Trên thực tế, Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ quả thực không coi là nhỏ, đã 19 tuổi, ở Nhật Bản cái này 16 tuổi có thể kết hôn quốc gia, cũng sớm đã có thể tính là người trưởng thành rồi, bất quá nàng vậy đáng yêu mặt con nít lại làm cho rất ít người nghĩ đến tuổi của nàng. Phốc phốc nhìn nàng kia phó dáng dấp, Mai Sì Gia Nụ Ai nhịn không được cười lên, ngoan vị đạo, ngươi vậy cũng cứ gọi đại so với ta tới là không phải có điểm quá tầm thường. Nhất thời để Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ na ho một cái mặt đỏ ửng, nhìn một cái Mai Sì Gia Nụ Ai gò đồng đảo trước hai cái bằng nhiên. Đại vật, Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ không khỏi nuốt nước miếng một cái, nói không phải ước ao là giả, bất quá người thua không thua trận, Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ tự nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Muốn lớn như vậy có ích lợi gì, còn không phải chỉ có thể làm bài biện, liền động một cái cũng phiền phức. Không muốn nói sang chuyện khác, nhanh lên một chút thành thật khai báo, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhớ được ngươi ở đây đi Nam Chân phía trước thời điểm, rõ ràng cũng không có mạnh như vậy. Cắt, nói không muốn nói sang chuyện khác, rõ ràng chính mình đang ở rời đi nói hảo hảo tốt, sợ ngươi rồi, ngươi không phải là muốn phải biết rằng nguyên nhân sao, ta cho ngươi biết, kỳ thực nha, ta tăng thực lực lên thời điểm ngươi cũng biết. Nhìn gì xả cả giả kỳ cái kia tràn ngập án niệm nhãn thần, Mai Sì Gia Nụ chỉ phải đầu hàng. Cái gì ta đều biết, ta lúc nào đã biết gì xả cả giả kỳ hoàn toàn sờ không được đầu não, nhớ không nổi mình tại sao đều không biết mình biết nàng là làm sao mà biết được. Mai Sì Gia Nụ ai nghiền ngẫm cười cười, nói, còn nhớ lần trước chúng ta mọi người cùng nhau tới nơi này tắm thời điểm sao, nhớ kỹ làm sao vậy, gì xả cả giả kỳ không có hiểu Mai Sì Gia Nụ ai muốn nói điều gì. Mai Sì Gia Nụ thần bí cười, dù nói gì xả cả giả kỳ bên người, nhiên liệu nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi còn nhớ rõ khi đó tình hình sao, lúc đó ta theo mạ gì là không phải là đi một căn phòng khác bên trong. Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ trước hết còn chưa phản ứng kịp, nhưng là khi nghe được Mai Sì Gia Nụ Ái lời nói sau đó, nàng liền không khỏi hồi tưởng lại lần đó cảnh tượng, khi nghĩ đến một lần kia nghe được những cái này đùng đùng tiếng còn có Mai Sì Gia Nụ Ái ba nữ nhân rỗi tiếng rên thời điểm, nàng gò má không khỏi yêu kiều đỏ lên. Đối với loại chuyện đó, nàng cũng là có lần đầu tiên chân chính tiếp xúc, suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ. Nhưng là đối với chuyện kia tâm lý đã co ngứa một chút, vô cùng hiếu kỳ. Mai Sì Gia Nụ xem hình dạng của nàng, dĩ nhiên là biết gì xả cả dạ kỳ đã hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nàng tiếp tục nói thanh tú hoặc nói, kỳ thực lúc đó chúng ta chính là đang cùng húc luyện công, húc tu luyện nước hoa thần bí võ công, là nam nữ song tu võ công, miễn là cùng nàng làm loại chuyện như vậy, thực lực lại biết bay tốc độ để thăng. Ta là húc nữ nhân, tự nhiên là chịu qua hắn làm dịu, thực lực cũng liền tăng lên không ít. Cái gì điều này sao có thể? Trên thế giới làm sao lại có như vậy công pháp, gì xả cả giả kỳ giật mình không thôi, đồng thời phi thường hoài nghi Mai Sì Gia Nụ Ái lời nói thật giả. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại ta là để cho ngươi biết. Mai Sì Gia Nụ không thèm để ý chút nào gì xả cả giả kỳ phản ứng, ngược lại chăm làm ra một bộ dáng vẻ không sao cả, thế nhưng nàng càng đúng như vậy, gì xả cả giả kỳ trong lòng thì càng nghi hoặc. Lẽ nào bị hắn cái kia qua phía sau thực sự sẽ đề cao thực lực, gì xả cả giả kỳ không khỏi hồ nghi, vừa nghĩ tới loại chuyện đó. Mặt cười cũng không khỏi được đỏ lên, kinh nghi bất định hỏi, ngươi nói không sẽ là thật sao? Đương nhiên là thực sự, nếu không ta còn có thể cử một cái ví dụ. Ngươi thấy cả sủ mì rồi sao? Cả sủ mì thực lực ngươi nên hiểu rõ à, mà các ngươi lại là như vậy phải tốt, nếu như ngươi đối ta nói có sở hoài nghi, có thể đi tìm nàng nghiệm chứng một chút. Nghe được Mai Sì Gia Nụ Ái nói như vậy, Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ không khỏi trợn to mắt, ngươi sẽ không, ngươi không sẽ là nói cả sủ mì nàng, nàng cũng cùng Lưu Húc tiên sinh cái kia a lời nói nhảm. Cái này còn giả sao? Mai Sì Gia Nụ tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc mắt, nói, không chỉ là hai chúng ta, Kim, Mạ Di, Chỉ Dù Z, Adena, dù kỷ cỡ tì nạ đã hiện tại cũng là húc nữ nhân. Cái gì liên dù kỷ cỡ tì nạ đã nàng cũng là Lưu Húc tiên sinh nữ nhân, nàng không phải cỡ xạ nạt kia ô nữ nhân đúng không? Cỡ xạ nạt kia ô nơi đó có thể so với húc ca, cùng húc so với hắn chính là một cái không đáng giá tiền dâm dạ, làm sao có thể cùng húc so sánh với? Hưởng qua húc tư vị nữ nhân đều biết, đó là cỡ nào hấp dẫn người một người nam nhân. Hi hi, nếu như ngươi đã nếm thử loại cảm thụ đó lời nói, ngươi cũng biết không chút do dự si mê hắn. Mai Sì Gia Nụ Ái nói thanh tú hoặc nói, trên mặt lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ thấy không khỏi lòng ngưỡng ấy, đối với Lưu Húc sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, túi đầu nàng nhưng không biết. Ở nàng túi đầu trong nháy mắt đó, Mai Sì Gia Nụ Ái lén lút mở ra một con mắt len lén xem phản ứng của nàng. Chứng kiến hỏa hầu không sai biệt lắm, Mai Sì Gia Nụ ôm Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ tiểu hương vai lại bắt đầu lời tựa thanh tú nói, thế nào, ngươi có muốn hay không thử một chút ta Duy Sạ Cạ Dạ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời thông đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn trả lời không được, tâm lý có chút nhỏ cuốn quýt, một phương đỉ hệ nở lại có chút ngạc nhiên, muốn nếm thử cấm. Quả, khác một phương đỉ hệ nở lại có chút sợ. Hi hi, coi như không dám. Ta lúc này dị xạ cả giả kỳ tăng lên được càng thêm đỏ diễm, vô cùng không phục, lập tức cắn răng nói, ai nói ta không dám, ta mới không sợ đâu, không phải là cùng Lưu Húc tiên sinh làm chuyện đó sao, ngược lại sơ muộn cũng phải bị cái kia, cùng lắm thì liền cho Lưu Húc tiên sinh. Ngược lại các ngươi đều bị hắn cái kia, ta có gì phải sợ. Mai Sĩ giả nụ ái mặt bên trên lộ ra mỉm cười thắng lợi, dị xạ cả giả kỳ trong lòng nhất thời có loại cảm giác bị lừa gạt. Ngân Nguyệt như câu, gợi lên một đám mây màu, xấu hổ đem chính mình nhận nút. Tựa hồ là bị cửa sổ bên trong cái kia cảnh tờ họ NG này làm cho sợ hãi. Chị dù trong phòng, động nhân lắp bắp muộn bài hát, đứt quảng từ trong phòng truyền ra. Cùng tháng sắc lần nữa xuyên thấu thải vân tát tây thời điểm, cái kia phía trước cửa sổ đã chẳng biết lúc nào sinh ra hai cái khả nhân nhi. Hai người này đương nhiên sẽ không là người ngoài, chính là gan to bằng trời Mai Sĩ Giả Nụ cùng với bị nàng nói thanh tú hoặc mà đến lọ lỉ mị nữ dị xạ cả dạ kỳ.